Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 9, lưu lượng là con dao hai lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn ấm áp làm khán giả trước màn hình cảm động thay đôi tình mẫu tử này thật xúc động biết bao. Ai nói gia đình hào môn không có tình thân. Đây không phải tình thân thì là gì? Hai người bọn họ tuy không phải mẹ con ruột nhưng còn thân hơn cả mẹ con ruột. Có thể nhìn ra được Diệp Vi Vi thật tâm yêu thương con chồng. Nếu không con chồng cũng không đối xử tốt với cô ấy như vậy. Tiên nữ Vi Vi vẫn xinh đẹp như vậy. Góc nào nhìn cũng có tiên khí. Đều cùng cảnh là mẹ kế. Có người thương như con ruột. Lại nhìn sang phòng livestream bên cạnh đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng trẻ con. Vừa nhìn đã biết là dạng mẹ kế độc ác. Ở một góc camera quay không đến. Người đại diện Chu Đan Đan của Diệp Vi Vi vẫn luôn cầm di động theo dõi số liệu của các phòng phát sóng. Trừ đại hoa Trương Thư Du ra thì hiện tại nhân khí bên Diệp Vi Vi cao nhất. Chu Đan Đan nhìn số liệu này rất vừa lòng. Tuy không cao được bằng đại hoa Trương Thư Du, nhưng so với cựu ảnh hậu kia cũng rất không tồi. Còn Diệp Vân Linh thứ gì kia, Chu Đan chỉ nhìn thoáng qua. Số người xem trong phòng này chỉ có mấy ngàn người, từng này không lên nổi mặt bàn. Chu Đan Đan một giây hứng thú cũng không có, trực tiếp rời khỏi phòng. Một lúc sau, số liệu cơ bản đã ổn định. Chu Đan Đan cũng không thèm quay lại xem, chỉ ngốc tại phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vi Vi. Lúc này nhân số phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vi Vi đã đạt tới con số 12 vạn người xem. Phải biết rằng bây giờ mới là 6 giờ sáng, rất nhiều người còn đang ngủ. Kết quả không đến 3 phút sau, phát hiện số người xem không ngừng tụt xuống. Chưa tới 1 phút chỉ còn 10 vạn, nửa phút sau rớt xuống hơn 8 vạn, rồi lại rớt xuống hơn 6 vạn. Hơn nữa số người xem còn đang không ngừng giảm tiếp. Chu Đan Đan sắc mặt đại biến, tình huống này là như thế nào? Cô ta muốn tìm hiểu xem nguyên nhân là gì, lại thấy các phòng phát sóng trực tuyến khác không sai biệt lắm so với những gì cô ta nghĩ. Chỉ đến khi nhìn sang phòng phát sóng của Diệp Vân Linh mới phát hiện có điều bất thường. Số người xem trong phòng này đã đạt tới 8 vạn người. Còn cao hơn bên Diệp Vi Vi, rõ ràng lúc nãy khi mới thoát ra chỉ có hơn 2.000, mới mấy phút đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc Chu Đan Đan còn đang ngơ ngác thì số người theo dõi phòng của Diệp Vân Linh đã đạt tới hơn 10 vạn. Chu Đan Đan, Diệp Vi Vi cũng thấy sắc mặt người đại diện đại biến, nên sau khi ăn cơm xong thừa dịp tổ tiết mục phỏng vấn Phương Từ, cô ta lấy di động trong tay Chu Đan Đan xem xét. Lúc nhìn thấy số người xem phòng phát sóng của Diệp Vân Linh còn cao gấp đôi mình, gương mặt trang điểm tinh xảo của Diệp Vi Vi khẽ biến. Chu Đan Đan thấy thế vội an ủi, em cũng không cần sốt ruột quá đâu, Diệp Vân Linh cũng chỉ là làm màu lòe thiên hạ thôi. Kiểu khoe dầu này của cô ta cũng chỉ là đánh vào tâm lý tò mò của người xem, còn bình luận đều là mắng cô ta cả. Diệp Vi Vi nghe lời của người đại diện nói xong sắc mặt cũng thả lỏng hơn một chút. Lưu lượng vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, hiện tại cư dân mạng đều thích hình tượng bình dân thân thiết. Diệp Vân Linh dùng con dao này thu hút, dù có thể nhất thời giành được lưu lượng thì sao, rồi sau đó sẽ làm cho nhân duyên với người xem còn tệ hơn, cuối cùng sẽ bị phản phệ lại. Cho dù là như thế nhưng khi nhìn thấy nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vân Linh lên cao thì trong lòng cô ta vẫn thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt sau khi số người xem phòng bên đó vượt quá 15 vạn, mặt cô ta lại càng đen hơn. Nhân viên công tác tổ tiết mục xem mà chảy nước miếng cho đến khi Diệp Vân Linh ăn xong bữa sáng. Mãi vẫn không thấy bóng dáng hai anh em Lục Tử Hảo, còn tưởng rằng hai bé vẫn đang ngủ nên hỏi. Diệp lão sư, hai bạn nhỏ mấy giờ mới thức dậy vậy à? Vốn còn muốn hỏi xem có tiện cho bọn họ sang quay chụp một ít tư liệu sống hai đứa bé lúc rời giường không? Ai ngờ Diệp Vân Linh trả lời. Thức dậy, tôi cũng không rõ lắm, mọi người có thể hỏi chú Đức xem. Đạo diễn, camera vẫn đang quay, chẳng lẽ cô không thể nói năng uyển chuyển rằng mình không biết các con dậy chưa được à? Diễn cũng không thèm diễn một chút. Cách chương.